Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3042, chương 3042, hoảng sợ vương hổ. Thật đơn giản một quyền, phế đi vương hổ một cánh tay, đây là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng, cho dù là thông thiên cũng đầy khuôn mặt sợ hãi. Hắn chỉ nghe Phó Giao nói qua Diệp Lăng đáng sợ, nhưng là lúc này đây, là hắn tận mắt thấy Diệp Lăng xuất thủ, hơn nữa còn như vậy khủng bố, quét ngang vô địch, đường đường vương hổ, lấy vô địch tư thế quét ngang chân vũ tông hơn 10 tôn đầu sò. Nhưng là ở Diệp Lăng thủ hạ đây, lại ngay cả một cái hiệp đều không thể chống đỡ. Ngươi là ai? Vương hổ rũ cánh tay. Điên cuồng giận dữ hét, trong mắt không ngừng tung bay ra từng sợi u sâm hàn quang. Trái tim của hắn càng là phù phù phù phù nhảy, thật là đáng sợ, nhất định không pháp lệnh người tưởng tượng, cứ như vậy thật đơn giản phá hắn vô địch phòng ngự. Càng đem cánh tay hắn phế đi, vương hổ muốn phát điên, hắn phải liều mạng, nhưng sau sẽ Diệp Lăng tứ chi xé nát. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn. Hắn vương hổ là vô địch đầu sò. Ta là ai không trọng yếu. Người ỷ lớn hiếp nhỏ. Hầu như muốn huynh đệ ta mệnh. Ta tự nhiên được gấp bội xin trả cho ngươi. Nếu không, cũng liền quá không công bằng. Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc. Cứ như vậy gạch cái ở chân vũ vị diện đều nhảy nhót không đứng dậy ra hỏa. Ở Diệp Lăng thủ hạ căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Gấp bội xin trả, vương hổ nghe đến đó, tức thì khuôn mặt hung quang, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau hướng Diệp Lăng liền đánh tới, bàn tay hóa thành đao, một chưởng bổ đi, muốn hắn vương hổ mệnh, mơ tưởng, không được, cửu u tránh mau, một bên. Thông thiên thấy như vậy một màn khuôn mặt sắc kinh hãi. Đáng sợ kia một trường, tựa hồ có dũng khí muốn đem thiên địa đều chém thành hai nửa xu thế a. Quá kinh khủng, nhưng là, Diệp Lăng cũng là khuôn mặt đạm mạc tiếu dung. Nhìn cái kia đánh tới một trường, đột nhiên nở nụ cười. Ta nói, ngươi quá yếu, là một phế vật mà thôi. Diệp Lăng tùy tiện tới cực điểm, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung vẫy bàn tay. Đột nhiên một đạo ngân quang theo cánh tay điên cuồng hướng phía trước ném tới. Hô hô hô, ngân quang tạc hiện, mà sau bạo tăng không ngừng. Hầu như muốn thông thấu trong thiên địa. Hơn nữa kim cương trạc cũng vào giờ khắc này. Thân thể tăng vọt, hướng vương hổ ném tới. Người đặc biệt hãy bớt sàm ngôn đi. Chết đi cho ta, vương hổ căn bản là không có đem trước mắt kim cương trạc cho không coi vào đâu. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay tiếp tục lấy vô cùng tư thế điên cuồng nộ vỗ. Nhưng là, làm kim cương trạc hung ác độc địa đánh tới vương hổ bàn tay trong nháy mắt đó. Mặt của hắn sắc hoàn toàn thay đổi. Đông đông đông, kim cương trạc đánh tới vương hổ cánh tay lên. Mà sau nhiều tiếng gãy xương thanh âm vang lên, chói tai rất, chỉ thấy cái kia vương hổ cánh tay đột nhiên nữ cùng bánh quay trèo tựa như. Nhưng là cái này còn không để yên đây, trên cánh tay của hắn huyết nhục, âm âm bạo, liên đới lấy đầu khớp xương đều trực tiếp bể nát, vương hổ cả người càng giống như là đụng phải cuồng mãng dã ngưu thân lên. Thân ảnh ngã xuống bay, phù phù. Vương hổ hung hăng đập chúng trên đất, phun phun một ngụm máu tươi xuất hiện, mà phía sau sắc thống khổ, hắn ngũ tạng lục phủ cũng như thông thiên phía trước giống nhau. Vỡ nát, hơn nữa cánh tay liền mảnh xương vụn đều không thừa lại xuống. Một con khác cũng phế đi, hắn hiện tại cùng nhân côn không có gì khác biệt, ngồi phịch ở trên đất không hề sức tái chiến. Giờ khắc này, tất cả những người khác là sợ hãi, ngơ ngác nhìn trước mặt một màn này, không khỏi tự chủ hít vào ngụm khí lạnh, quá đặc biệt nương kinh khủng. Đường đường vương hổ, liền cùng cái củi mục tựa như bị phế. Ta nói, ngươi là phế vật, ngươi còn chưa tin, muốn phải ta chứng minh cho ngươi xem. Diệp Lăng thu hồi kim cương trạc, nhìn trước mắt Vương Hổ, lãnh đạm nói đạo, tê, lời nói này mọi người thân thể run run một cái, quá tùy tiện nữa à. Ngươi rốt cuộc là người nào? Là ai? Vương Hổ cắn răng nghiến lợi giống giận, nhưng là nhãn trung sớm tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Hắn không minh bạch tại sao mình lại không còn sức đánh trả chút nào. Thể phách của hắn lực đã là nhất cường đại, phóng nhãn vị diện, hầu như có rất ít có thể cùng hắn chống lại. Nhưng là hắn nào biết đâu rằng, một tài chính là chân vũ vị diện, ném tới mênh mông tinh không bên trong, liền bọt sóng đều lật không nổi đến, liền đỉnh cấp thánh địa cũng không biết nhiều thiếu cái, chớ đừng nhắc tới nơi này. Mà Diệp Lăng đây, đây chính là phóng nhãn mênh mông tinh không vô địch cùng cảnh giới tồn tại a. Hắn cùng Diệp Lăng so sánh với, vẫn là được rồi, không có gì có thể so với tính. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ, Vương Hổ chửi ầm lên, mà Diệp Lăng nghe đến đó, đột nhiên nở nụ cười. Hắn hướng than trên đất Vương Hổ chậm rãi đi tới, khuôn mặt nụ cười dữ tợn, nhãn trung xuất hiện sát cơ. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể còn sống sót. Diệp Lăng xâm nhiên nói đạo, mọi người lần nữa thân thể run run một cái. Diệp Lăng muốn làm gì? Muốn giết người? Đây chính là vi quy a. Quá khứ mỗi lần đại ám hắc thiên mở ra thời điểm, đều sẽ có xung đột, nhưng là không người nào dám ban ngày ban mặt sát nhân. Đây chính là điểm mấu chốt. Hiện nay Diệp Lăng muốn giết người, tưởng chừng như là muốn chết a. Ngươi muốn giết ta? Không, ngươi dám, ngươi dám không? Vương Hổ trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, tức thì điên cuống hét lên. Hắn có chút sợ, sợ Diệp Lăng nếu là thật giết hắn đi, cái kia tất cả khả năng liền xong. Mà Diệp Lăng cũng là khinh miệt lắc đầu, muốn giết ngươi, phía trước sẽ giết, bất quá, ngươi cừu nhân khẳng định không thiếu đi. Nếu như ta đưa ngươi cho hoàn toàn phế đi, đưa ngươi cả người thần lực cho rút ra khoảng không, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống bao lâu? Một cái phế vật, ở mênh mông tinh không sống sót, có vẻ như cần rất lớn dũng khí a. Diệp Lăng tức thì nở nụ cười. Oanh, Vương Hổ cảm giác được đầu mình sợi tóc đều nổ. Phế đi chính mình. Không, không không. Vương Hổ liền vội vàng lắc đầu, nhãn thần tràn đầy hoảng sợ. Nhưng là, trước mắt hắn Diệp Lăng, như trước hướng hắn chậm rãi đạp đi, không dừng lại chút nào. Lời của hắn đối với Diệp Lăng không tạo được một chút ảnh hưởng. Tiểu bối, dừng tay đi, ngươi có chút khinh người quá đáng. Oanh, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Diệp Lăng cùng Vương Hổ ở giữa. Là một cái người đàn ông trung niên, chắp hai tay sau lưng, quần áo thanh y, cái kia bình thường không có gì lạ khuôn mặt lên, tựa hồ có hơi tức giận, nhãn trung có lôi đình một dạng tính thực chất sát cơ đang không ngừng tóe phát nhúc nhích. Nhưng là, hắn tán phát ra tu vi, dĩ nhiên là bảy trọng thiên tôn. Đây là kình thiên môn nhất tôn đầu sò. Tề trưởng lão, cứu ta a! Cái này Vương bát đàn phải phế ta. Ngài mau ra tay, trấn áp người này a. Vương Hổ nhìn người tới chi về sau, tức thì gào khóc loạn kêu lên. Tiểu bối, dừng tay đi, ngươi quá phận. Cái kia hay là Tề trưởng lão sâu ra một hơi, lãnh đạm nói đạo. Diệp Lăng dừng bước, hắn không phải bảy trọng thiên tôn đối thủ, cho dù là liều mạng cũng không được. Nhưng là, trong mắt hắn sát cơ như trước chưa tán. Quá phận, lão đồ đạc, ta cảm thấy là ngươi quá phận chứ. Đột nhiên, Diệp Lăng một câu nói lệnh toàn trường hoàn toàn sôi sùng sục. Đường đường kình thiên môn trưởng lão, bảy trọng thiên tôn vô địch đầu sò, Dĩ nhiên tại Diệp Lăng trong miệng bị chửi thành lão đồ đạc. Thiên ao, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.